chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2106, chương 2106, không tưởng được lễ vật. Vương Đại Đông cảm thấy Lôi Lạp cũng là đùa hắn, bò cạp vương thực lực không biết cũng coi như, liền hạt vương ở đâu cũng không biết. Đương nhiên, loại này mục tiêu trước kia Vương Đại Đông cũng không phải chưa bao giờ gặp. Nhưng chỉ dựa vào một mình hắn khẳng định là không được. Nhất định phải dựa vào địa ngục lực lượng mới có thể làm đến. Chỉ có địa ngục cường đại mạng lưới tình báo mới có thể đem một cái chỉ có danh tự người tìm ra. Nếu như địa ngục không tìm ra được, còn có thể ủy thác chuyên môn buôn bán tình báo tổ chức thần nhãn hỗ trợ. Cho nên đối với tìm tới hạt vương cũng giết chết hạt vương, Vương Đại Đông vẫn là có niềm tin chắc chắn. Chỉ là Lôi Lạp vì cái gì nhất định phải làm cho hắn đi giết hạt vương? Coi như nàng thật cố kỵ hai người trước kia tình cảm, không nguyện ý tự mình ra tay, cũng hoàn toàn có thể ủy thác những cái kia chuyên môn giết người tổ chức động thủ. Giống như là huyết tinh Maria, Annie loại hình chưa hẳn có thể có giết chết bò cạp vương thực lực. Nhưng Minh Hà Thiên Đường thẩm phán khẳng định có như thế lực lượng. Lấy Lôi Lạp tài lực, hoàn toàn có thể theo Minh Hà thuê mướn một cái đính cấp sát thủ. Đây là Vương Đại Đông có chút nghĩ không thông địa phương. Lôi Lạp phu nhân, vì sao ngươi nhất định muốn ta đi đâu? Ngươi hoàn toàn có thể thuê mướn một cái lợi hại sát thủ. Vương Đại Đông nói ra trong lòng nghi hoặc. Lôi Lạp nhàn nhạt nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra, nếu như ta nói ta là bởi vì nghèo, mời không nổi sát thủ, ngươi tin không? Vương Đại Đông nghe vậy ra mặt rút rút, nói đùa, Lôi Lạp là ai? Đây chính là hạt vương lão bà, dưới tay tài phú ít hơn nữa, cũng không có khả năng so boss còn thiếu. Boss đem chính mình tất cả tài sản bán thành tiền, hoàn toàn có thể mời được đến lớn nhất đính cấp sát thủ. Đương nhiên là nói đùa. Tuy nhiên ta có là tiền, có thể lại không thể động. Hạt vương biết ta tất cả tài khoản. Một khi có đại quy mô tiền tài điều động, đều khó có khả năng trốn qua ánh mắt hắn. Nếu như cho hắn biết ta muốn giết hắn, chỉ sợ ta sẽ chết rất thảm. Lôi Lạp thở dài nói, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Lôi Lạp phu nhân, ngươi đem những thứ này nói cho ta biết, thì không sợ ta gặp phải hạt vương về sau phản chiến hạt vương sao? Vương Đại Đông hỏi, đừng gọi ta Lôi Lạp phu nhân. Lôi Lạp tựa hồ rất phản cảm Vương Đại Đông bảo nàng phu nhân hai chữ. Đúng vậy a, hắn nam nhân sớm bị hồ ly tinh vạch đi hồn, nơi đó còn có cái gì phu nhân? Nếu như ngươi làm như vậy cơ như nguyệt thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi Lạp nói, há, như vậy Lôi Lạp tỷ, không ngại ta bảo ngươi một tiếng tỷ a, ngươi xin cứ tự nhiên. Tốt a, Lôi Lạp tỷ, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ để ý cơ như nguyệt chết sống? Vương Đại Đông ánh mắt đạm mạc nói, cơ như nguyệt thì té nằm bên cạnh trên sàn nhà. Tuy nhiên nàng gân tay gân chân bị đánh gãy, đầu lưỡi cũng bị cắt, nhưng nàng lỗ tai còn là hoàn hảo. Nàng còn có thể nghe được Vương Đại Đông thanh âm. Nghe Vương Đại Đông lời nói, cơ như nguyệt trong mắt vẻ tuyệt vọng càng đậm. Há, thật sao? Đem nàng chân chém đứt một cái. Lôi Lạp khóe miệng hơi hơi dương lên. Đối với cái kia nắm xích sắt thủ hạ nói ra, người kia lập tức quất ra bên hông bội đao, muốn chém nứt cơ như nguyệt chân. Tốt, ngươi thắng. Tuy nhiên Vương Đại Đông đối cơ như nguyệt cũng không có quá nhiều hảo cảm, nhưng vì trở thành toàn cơ như nguyệt, cơ như xương hy sinh chính mình, hiện tại cơ như nguyệt đã đầy đủ thảm. Lôi Lạp hí hoác nhìn qua Vương Đại Đông nói ra, làm sao? Không nỡ, ta bất quá chỉ là chặt nàng một cái chân mà thôi. Nàng cũng sẽ không chết. Cơ như nguyệt trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt hy vọng chi sắc. Nàng không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà nguyện ý vì nàng thỏa hiệp. Bởi vì Vương Đại Đông nếu như vẻn vẹn vì biết mật mã, như vậy hoàn toàn có thể không thèm để ý Lôi Lạp chém đứt nàng chân. Vương Đại Đông đương nhiên không thể hoàn toàn không thèm để ý. Dù sao có cái từ ngữ nói tốt, lâu ngày sinh tình, hắn cùng Cơ Như Nguyệt ở giữa, coi như không có cảm tình, đồng tình vẫn là có. Tuy nhiên Lôi Lạp đối Vương Đại Đông giải cũng không nhiều. Nhưng theo trong biệt thự Vương Đại Đông vì Thánh La Lan đảm bảo, nàng liền biết Vương Đại Đông là tuyệt sẽ không để cho chính mình nữ nhân thụ thương. Dù là chỉ là một cái cùng hắn phát sinh qua quan hệ nữ nhân. Về phần để Vương Đại Đông đi giết Hạt Vương, Lôi Lạp tự nhiên có nàng nói ý. Cái này đến từ Hoa Hạ nam nhân, nhìn như rất phổ thông, lại thường thường có thể làm ra khiến người ta kinh ngạc sự tình. Tại ngắn ngủi một tháng không đến lúc đó ở giữa, thì thay thế ban đầu chủ nhân biệt thự, mà lại là tại không có sử dụng tự thân thực lực tình huống phía dưới. Thậm chí ngay cả Cơ Như Nguyệt đều trốn không thoát hắn trưởng khống. Đủ loại đều bị Lôi Lạp cảm thấy Vương Đại Đông là một cái thâm bất khả trắc người. Tuy nhiên hắn giết chết Hạt Vương khả năng cơ hồ nhỏ, nhưng đây cũng là một cái hiếm có cơ hội. Tiểu chiến sĩ, ta chỉ cho ngươi 5 ngày thời gian. Sau 5 ngày, nếu như ngươi có thể giết chết Hạt Vương, Cơ Như Nguyệt cũng là ngươi. Lôi Lạp biểu lộ bình thản nhìn qua Vương Đại Đông. Vương Đại Đông thở dài nói, ta làm hết sức mà thôi. Lắc đầu, Vương Đại Đông quay người chuẩn bị rời đi. Lôi Lạp khóe miệng hiện lên một vệt ý cười. Sau lưng Vương Đại Đông nói ra, tiểu chiến sĩ, nếu có cơ hội, cũng giúp ta giết cái kia tiện nhân. Muốn là ngươi có thể giết nàng, có lẽ ta sẽ đưa ngươi một phần ngươi không tưởng được lễ vật. Không tưởng được lễ vật, Vương Đại Đông ngược lại cũng không phải là rất để ý. Chỉ cần có thể xử lý Hạt Vương, sau đó theo Cơ Như Nguyệt chỗ đó cầm tới mật mã là được. Có điều hắn ngược lại là rất ngạc nhiên Lôi Lạp sẽ cho hắn cái gì đâu. Tiền tài, đó là tính toán không được ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là đem chính nàng đưa cho Vương Đại Đông? Đây rốt cuộc là thẳng khiến người ngoài ý. Bất quá, cái kia loại khả năng tính vô hạn tới gần bằng không. Mà lại coi như Lôi Lạp thật đem chính nàng đưa cho Vương Đại Đông, Vương Đại Đông cũng không dám muốn a. Rất rõ ràng, Lôi Lạp là loại kia vô cùng tự ngạo nữ nhân, không có khả năng dễ dàng tha thứ hắn, đồng thời có rất nhiều nữ nhân. Hắn cũng không muốn bị người ám sát. Tuy nhiên sự tình trở nên càng thêm khó khăn chắc chờ. Nhưng Vương Đại Đông lại không giống trước đó như thế không có đầu mối. Chỉ cần một việc xử lý tốt là được. Đầu tiên muốn làm, tự nhiên là tìm tới Hạt Vương. Tìm tới Hạt Vương biện pháp có 2 cái. Thông qua địa ngục mạng lưới tình báo, hoặc là tòng thần mắt chỗ đó mua sắm tình báo. Phương pháp tốt nhất tự nhiên là thông qua địa ngục mạng lưới tình báo. Dù sao một khi hắn tòng thần mắt chỗ đó mua sắm tin tức, như vậy hắn tin tức cũng thành thần nhãn buôn bán một loại tin tức. Vương Đại Đông trở lại biệt thự. Gặp Vương Đại Đông trở lại biệt thự, trong biệt thự nữ nhân đều rất vui vẻ. Bất quá Vương Đại Đông cũng không rảnh rỗi cùng các nàng tìm. Vui mừng, làm, vui. Thông qua đặc thù website liên hệ đến Quân Thiên Túy, để Quân Thiên Túy nghĩ biện pháp làm đến Hạt Vương tin tức. Rất nhanh chính là thu đến Quân Thiên Túy hồi phục, biểu thị lấy địa ngục mạc lưới tình báo, muốn đem Hạt Vương tìm cho ra, chí ít cần 1 tháng thời gian. 1 tháng quá dài, Vương Đại Đông các loại chẳng phải lâu. Lôi Lạp chỉ cấp hắn 5 ngày thời gian, xem ra chỉ có thể thông qua thần nhãn đi làm Hạt Vương tình báo. Địa ngục dù sao cũng là một cái lính đánh thuê tổ chức, am hiểu nhất liền là dùng võ lực giải quyết vấn đề. Tại tình báo phương diện, vẫn là thần nhãn càng thêm chuyên nghiệp một điểm.